Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh thích Lâm Thần Khuynh đảo không sai, cũng rất cao hứng hắn đối với nàng ôn nhu săn sóc. Nhưng nếu quá mức, trong lòng nàng sẽ trống rỗng. A hát, a hát, những gì một người đàn ông chó sẽ làm gì? Không được rồi, lại dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Người của nàng thật sự không còn. Nếu cô ấy chết, rừng là kẻ giết người. Hung khí cũng không cần bận tâm tìm. Liền, có, hắn, cực, nhiệt, nhãn, thần. Anh Tê đã trêu chọc cô ấy đến chết. Ô ô, mẹ cứu con. Đang lúc Lâm Thần Khuynh đảo phóng điện Khương Ngọc Doanh, trong lòng nàng đánh cồng chiêng. Tiểu Doanh quay đầu đi ra. À à à, tuyệt thế tốt nam nhân. Chờ cái gì? Lên nha, nhanh lên thổ lộ, nhanh lên nhanh, qua làng này thì không có cửa hàng này nữa. Go go go go, do dự cái gì, không nói nữa không có cơ hội. Khương Ngọc Doanh tâm hoành hành. Đúng, nói đi, cô kéo tay Lâm Thần Khuynh xuống, ngửa đầu nhìn về phía anh, mí mắt run lên, miệng mở ra vừa khép lại lại mở ra, thật vất vả mới lấy hết dũng khí vừa nói. Phát hiện ra một vấn đề rất thực tế, rừng có vóc dáng quá cao, cô ngửa cổ nhìn anh ta mệt mỏi như vậy, cô ngoác ngoác ngón tay với anh, Lâm Thần nghiêng ngả không rõ nguyên nhân, khom lưng kề sát vào nhau, hai tay chống lên mặt bàn lưu ly bên cạnh cô, đầu ngón tay trắng sứ bởi vì đè chặt, mơ hồ phiếm hồng, mùi bạc hà thanh tạc đập vào mặt. Gương mặt trắng nõn của Khương Ngọc Doanh dâng lên một đoàn hồng, cực kỳ giống quả táo ngon miệng. Lâm Thần không nhịn được, hôn lên quả táo một cái. Khương Ngọc Doanh che mặt, đôi mắt đẹp lấp lánh, bộ dáng thẹn thùng vừa đáng yêu vừa mê người. Lâm Thần nghiêng mắt không chớp nhìn cô, đáy mắt lưu quang tràn đầy. Tiểu Doanh lại nhảy ra, sửng sốt cái gì đó, nắm chặt. Không phải, đừng chỉ lo đỏ mặt a, xông lên, nói chuyện, Khương Ngọc Doanh buông tay xuống, âm thầm cổ vũ cho mình, ho nhẹ một tiếng, ta, Lâm Thần Khuynh điện thoại di động vang lên, anh đứng thẳng, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tôi nhận điện thoại trước, vừa đi ra ngoài vừa nhấn nút trả lời, không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Khương Ngọc Doanh mơ hồ nghe được anh nói. Ừ, có thể, nhớ phải theo sát, sau khi đi làm bảo Lâm Phó Tổng đến phòng làm việc của tôi. Không, không, tìm người phụ trách dự án Hưng Vân cho tôi. Lần thứ hai thổ lộ thất bại, không thể nói là thất vọng hay là cái gì. Khương Ngọc Doanh bĩu môi, từ trên mặt đài lưu ly nhảy xuống, vừa rồi đánh răng không đánh xong. Nàng lại đánh một lần nữa, kem đánh răng là do mình vát, nước súc miệng là do mình nhận, rõ ràng vẫn là kem đánh răng và nước súc miệng trước đó. Nhưng ngậm trong miệng cảm thấy không thích hợp, nó không ngọt ngào, cũng không rõ ràng, thậm chí còn có chút chát. Khương Ngọc Doanh không yên lòng, chải xong nhớ tới mình còn chưa rửa mặt, lại vặn vòi nước bắt đầu rửa mặt, sữa rửa mặt. Còn chưa mở niêm phong, hẳn là mới mua, thương hiệu là thương hiệu cô quen dùng, nhưng không phải cô mua, trong nhà chỉ có hai người như vậy, không phải cô mua chỉ có thể là Lâm Cẩu Cẩu mua. Khương Ngọc Doanh cầm lấy sữa rửa mặt lẳng lặng thoạt nhìn, trước mắt hiện lên hình ảnh lúc hắn mua sữa rửa mặt. Người đàn ông thân hình cao lớn đi vào trung tâm mua sắm không hề tương xứng với khí độ của anh. Lướt qua quầy hàng, lúc này hẳn là sẽ có nhân viên cửa hàng chủ động giới thiệu sản phẩm. Sở thích sạch sẽ của Lâm Cẩu Cẩu thuộc loại không liên tục. Ngẫu nhiên phát tác còn rất nghiêm trọng, hắn hẳn là sẽ lạnh mặt cự tuyệt sự trợ giúp của nhân viên cửa hàng. Thậm chí dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương cách xa hắn một chút. Chỉ nhảy ra một chữ hoặc hai chữ tại thời điểm hỏi. Khi quẹt thẻ thanh toán chắc chắn là hấp dẫn nhất. Sau khi tất cả, không phải ai chi tiêu gần 7 con số mỗi khi mua sắm. Khương Ngọc Doanh nghĩ quá nhập tâm, cũng không chú ý tới từ khi nào phía sau có người tới. Chờ nàng phát hiện, người đã ngồi ở trên tủ bên cạnh, mặt tủ có chút hẹp dễ rơi xuống. Nàng vừa mới ngồi lên, bên cạnh có cánh tay chen tới, nàng vội vàng đỡ lên, lúc này mới ổn định thân thể lắc lư. Hờn dỗi một tiếng, ngươi muốn dọa chết ta sao? Làm sao có thể? Tâm tình Lâm Thần Khuynh tựa hồ rất tốt, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Tôi cũng luyến tiếc, gần đây hắn thỉnh thoảng lại bật ra loại lời nói mập mờ khiến người ta đỏ mặt tim đập mềm nhũn. Nghe được Khương Ngọc Doanh tâm viên ý mã, câu nói kia, ngươi thích ta sao? Gần như muốn thốt ra. Cô ngửa cằm lên nhìn Lâm Thần Khuynh, dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của hắn. Hai hàng lông mày bình thư, con người đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng vừa phải. Tầm mắt đóng lại trên cổ họng của anh, nơi đó có sức hấp dẫn chí mạng đối với cô. Nàng còn có thể nhớ tới, mỗi khi hai người quá mức vui vẻ, nàng kìm lòng được, đều sẽ cắn lên đó. Thẳng đến khi lưu lại dấu vết răng mới đình chỉ. Khi đó hắn, con người tanh hồng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi nhỏ. Khương Ngọc Doanh nuốt nước miếng, nghiêng tay về phía Lâm Thần. Lâm Thần nghiêng người kề sát. Khương Ngọc Doanh vừa muốn há miệng, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Cẩu nam nhân bộ dạng thật sự là quá cao. Bộ dáng này nói chuyện vẫn có chút phí sức. Cô lại ngoác ngoác ngón trỏ. Lâm Thần Khuynh lại tiếp cận. Vẫn là không được lắm. Khương Ngọc Doanh vươn chân ra, ngón chân dẫm lên mặt chân hắn một chút, dẫm một cái, thẳng đến khi hắn sẽ có ý, tiến lại gần hơn một chút. Bốn mắt nhìn nhau, chính là thời cơ tốt nhất để thổ lộ. Tiểu Doanh trong đầu lại bắt đầu thúc giục, mau nhanh nhanh nhanh nhanh, nói cho tôi biết, xông lên, ai nha, sửng sốt cái gì đó. Chi Lăng đứng lên, phải, không thể kinh ngạc. Phải nói, Khương Ngọc Doanh mím môi, bàn tay nắm lấy cánh tay hắn lặng lẽ siết chặt, chỉ lo cân nhắc mở miệng như thế nào, cũng không chú ý tới lực đạo, càng không chú ý tới Lâm Thần Khuynh như không liếc mắt một cái. Một cái liếc mắt kia tâm tình rất sâu, ta có chuyện muốn nói với ngươi, nàng nghiêm trang nói. Lâm Thần Khuynh mâu một lần nữa rơi xuống mặt cô, được. Anh nói xem, sự dịu dàng chết tiệt của một người đàn ông chó, ánh mắt nóng bỏng chết tiệt. Khương Ngọc Doanh chợt cảm thấy miệng khô, những lời này giống như bị niêm phong trong mật thất, thế nào cũng nói không nên lời. Lâm Thần Khuynh đảo cho rằng cô có thứ gì muốn mua, tự động trải thảm cho cô, ánh mắt dịu dàng nói, máy bay đặt hàng cho anh đã đến, có thời gian tôi cùng anh đi xem một chút. Cũng không cần chờ quá lâu. Giữa tháng ta có thời gian. Kỳ thật anh rất bận rộn, rất nhiều hạng mục đang tiến hành, còn có một số việc đang chờ anh quyết định. Nhưng chuyện liên quan đến cô, anh nguyện ý, làm cái gì cũng nguyện ý. Nghĩ tới đây, Lâm Thần Khuynh hơi sửng sốt một chút. Từ khi nào anh nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì? Khương Ngọc Doanh vẫn là một bộ dáng không thể nói nên lời. Lâm Thần Khuynh lại nói, không phải ngươi thích nghỉ phép sao? Có bạn bè giới thiệu cho tôi vài hòn đảo nhỏ. Sau đó tôi yêu cầu Cao Huy gửi tư liệu cho bạn. Bạn thấy nơi bạn thích? Nếu như đều thích, trực tiếp nói cho Cao Hàm là được. Trái phải cộng lại bất quá 100 tỷ. Đều mua cũng được, miễn là cô ấy hạnh phúc. Lâm Thần Khuynh lại sửng sốt lần nữa, từ khi nào trở đi chỉ cần nàng cao hứng là được. Hắn bị ý nghĩ này của mình làm kinh hãi, sửng sốt vài giây, chờ hoàn toàn hoàn hồn. Khương Ngọc Doanh mở miệng nói chuyện, Lâm Thần Khuynh, ta, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh. Tiếng chuông này vẫn là tối hôm qua trước khi đi ngủ cô đổi, cho nên trước tiên không nghe ra. Vang hồi rất lâu sau cô mới phản ứng lại, rốt cuộc là người nào giết Thiên Đao lúc này gọi tới. Không biết cô ấy sẽ thổ lộ. Tức giận, quá tức giận, Lâm Thần Khuynh rời đi. Lúc đi vào thì điện thoại di động cầm điện thoại của Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh tiếp nhận, thở phì phì ấn nút nghe. Này, vị nào? Mã Điêu hoảng sợ, chần chừ nói, là ta. Bả vai Khương Ngọc Doanh sụp đổ, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Bĩu môi nói, Mã ca, có việc gì không? Mã Điêu nói, a, đương nhiên có việc. Khương Ngọc Doanh thầm nghĩ, tốt nhất anh nên có việc quan trọng, nếu không tôi sẽ không bới đầu anh xuống làm ghế ngồi. Chuyện gì, cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Khương Ngọc Doanh, được, ghế miễn phí tới rồi. Cô hạ giọng nói, không phải là chuyện quan trọng gì, anh không thể đánh trễ sao? Mã Điêu nhìn đồng thời, chấn động nói, lập tức 8 giờ, cũng không còn sớm, đây là vấn đề 8 giờ không 8 giờ sao? Là cuộc điện thoại này đến thời điểm không đúng. Khương Ngọc Doanh muốn mắng người, lại không tìm được điểm đột phá, khẽ thở dài 2 tiếng, nói đi, cái gọi là chuyện không quan trọng của ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì? 9 giờ tôi sẽ đón cậu. 10 giờ lớp hình thể. Mã Điêu nói, Nhân lão sư thật vất vả mới dành thời gian. Người nhất định phải đi. Khương Ngọc Doanh trả lời qua loa. Được, biết rồi. Ngươi còn có chuyện khác không? Chuyện khác à, vậy ta phải suy nghĩ một chút. Mã Điêu nói, Khương Ngọc Doanh, vậy ngươi tự nghĩ, cúp trước. Mã Điêu vừa muốn nói cái gì, trong ống nghe truyền đến tiếng đô đô. Hắn lẩm bẩm nói, gấp cái gì gấp, vội vàng đi thổ lộ nha. Thật đúng là nói đúng rồi. Khương Ngọc Doanh chính là vội vàng đi thổ lộ. Điện thoại cúp máy, cô vào phòng vệ sinh. Lâm Thần Khuynh đã rửa mặt xong, đang cạo râu. Dao cạo râu điện có tiết tấu di chuyển. Cô đứng bên cạnh anh, mở vòi nước vén nước lên, lại lấy khăn mặt trên kệ lau từng cái một, vừa lau vừa nhìn trộm hắn. Dưới ánh mặt trời mờ mờ, trên mặt nam nhân giống như được mạ một tầng ánh sáng màu vàng, làm nổi bật ngũ quan của hắn càng thêm tinh tế. Khương Ngọc Doanh nhìn trộm một lần, lại nhìn trộm một lần. Lần thứ ba trộm nhìn thì bị nghinh thẳng. Người bắt được nàng, trong con người thâm thúy lộ ra ý cười nhạt nhẽo, đuôi mắt khẽ móc câu, nhìn cái gì? Đột nhiên bị bắt túi khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Khương Ngọc Doanh lẩm bẩm vài giây, khôi phục thành bộ dáng bình thường. Ken nói, thế nào, anh vẫn chưa cho tôi xem? Lâm Thần nghiêng ra bọt trên mặt, lau mặt sạch sẽ, làm cho trước mắt cô cách quá gần. Ngực Khương Ngọc Doanh đụng loạn, thân thể nghiêng về phía sau. Ga sao, ngươi không phải muốn xem sao? Lâm Thần nghiêng tay rơi trên mặt đài lưu ly phía sau cô, thuận thế vòng người lại, ánh mắt quyến rũ, nói, cho em xem, ai muốn nhìn anh, tôi không có. Bỏ cuộc vài giây sau đó, nó thực sự là rất đẹp. Lâm Thần Khuynh đảo thấy cô không nói lời nào, thân thể lại đờ, e xuống. Vừa rồi anh muốn nói gì với tôi? Khương Ngọc Doanh không kịp phản ứng. Cái gì? Lâm Thần Khuynh, không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Quả thật có chuyện muốn nói, vẫn là chuyện rất quan trọng. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt thẹn thùng cộng thêm ngượng ngùng, mi mắt run rẩy. Câu, anh thích tôi sao? Sau khi đi dạo vài vòng giữa môi và răng, rốt cục nôn ra miệng. Lâm Thần Khuynh, cô nói, ta ở đây. Lâm Thần Khuynh đảo, ngươi vui, trùng hợp. Lâm Thần Khuynh di động vang lên. Lâm Thần Khuynh ý bảo cô tiếp tục nói. Cái gì? Khương Ngọc Doanh, ngươi thích. Tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác, làm rối loạn cảm xúc của cô. Khương Ngọc Doanh khẽ thở dài một tiếng. Anh nhận điện thoại trước. Ta không vội, Lâm Thần Khuynh nói. Ngươi nói xong ta lại tiếp. Nói là nói như vậy, nhưng tiếng chuông thật sự rất ảnh hưởng đến tâm tình. Cô nu nu miệng, anh nhận trước, chúng ta sau này nói sau. Cái, sau này, Này thật đúng là rất sau đó. Lâm Thần Khuynh gọi điện thoại này thật lâu. Khương Ngọc Doanh cái gì xa xảo ý nghĩ cũng không có. Trang điểm xong thay quần áo. Ngồi trên sofa, lại đứng trên ban công. Cuối cùng nhìn thời gian. Khoảng cách 9 giờ còn có 20 phút. Lúc này Lâm Thần Khuynh còn đang nói điện thoại. Cô bĩu môi và tự mình đi xuống cầu thang. Thím Ngô thấy nàng đi xuống. Đến gần, thiếu phu nhân điểm tâm đã chuẩn bị xong. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Xoay người đi vào phòng ăn. Phòng ăn lớn như vậy chỉ có một mình cô ăn cơm nhất thời không còn khẩu vị. Uống nửa ly sữa, cô đứng dậy rời đi. Vừa lúc Mã Điêu điện thoại gọi tới. Nàng xách túi xách ra cửa. Lại qua 10 phút, Lâm Thần Khuynh từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy thím Ngô hỏi. Thiếu phu nhân đâu? Thím Ngô, thiếu phu nhân đi ra ngoài. Lâm Thần Khuynh gật gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài. Thím Ngô ngăn lại, thiếu gia ngài còn chưa ăn sáng đâu. Lâm Thần Khuynh nói, công ty có việc, không ăn, gần trưa. Khương Ngọc Doanh nhận được WeChat của Lâm Thần Khuynh. Buổi sáng hôm nay, hắn mở tổng cộng 3 cuộc họp. Trong lúc đó lại gặp người phụ trách đối tác. Bận rộn ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nước trong cốc cũng chỉ uống được một nửa. Cao Ký thấy thế lo lắng cho thân thể của hắn. Nhắc nhở, Lâm Tổng, đây là trà vừa pha. Ngài uống xem, Lâm Thần nghiêng đầu cũng không ngẩng lên. Cầm bút vừa ký tên vừa nói. Thả cái kia đi, Cao Ký buông chén trà xuống. Lâm Tổng, nhẫn kim cương đặt cho vợ đã tới. Đoạn thời gian trước, Lâm Thần Khuynh cố ý mời M đại sư thiết kế một chiếc nhẫn kim cương. Giá cả không cần phải nói, tất nhiên là không nhỏ. Đây là tiểu kinh hỉ hắn chuẩn bị cho Khương Ngọc Doanh. Tính toán ngày lễ tình nhân đưa ra, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 14 tháng 2. Thời điểm này nhận được, thời gian vừa vặn, ông từ từ ngẩng đầu lên và dặn dò. Đừng nói với vợ trước. Cao Diệp người tinh anh lập tức hiểu được ý của ông chủ. Ông chủ đây là muốn tạo ra kinh hỉ cho bà chủ. Gật đầu, vâng. Cao Ký cầm văn kiện ký xong đi ra ngoài. Lâm Thần Khuynh đột nhiên không còn tâm tình làm việc. Trong đầu hiện lên tình cảnh buổi sáng. Nữ nhân đỏ mặt, hàm tình mạch mạch bám vào hắn. Thẹn thùng lại đáng yêu. Nghĩ đến tình cảnh thẹn thùng lại nhớ tới tình cảnh nửa con ngươi cô gọi tên anh. Mỗi một tiếng hạ xuống đều làm cho hắn ý loạn tình mê. Ngứa ngáy khó nhịn. Một số hình ảnh xuất hiện. Cổ họng anh căng thẳng. Ho nhẹ một tiếng. Cà vạt lỏng lẻo. Lại bưng ly lên nhấp một ngụm trà. Nước trà vào cổ họng lúc này mới tốt hơn một chút. Bỏ tách trà xuống. Cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat. Người đàn ông chó, bạn sẽ nói gì vào buổi sáng? Thổ lộ loại chuyện này. Thiên thời địa lợi nhân hòa vừa vặn. Phàm là bỏ qua, liền không có tâm tình nói. Lúc này Khương Ngọc Doanh chính là loại cảm giác này. Nói đi, niềm đam mê đã biến mất. Không nói đi, còn có chút mất mát. Vài giây sau, mâu thuẫn, không có gì cả. Lâm Thần Khuynh cũng không cho rằng là không có gì. Cô nghiêm trang như vậy, nhất định là có việc. Lần nữa truy vấn, thật sao? Khương Ngọc Doanh thầm nghĩ, anh có phiền hay không? Lúc người ta nói anh liên tục nghe điện thoại, người ta không muốn nói. Anh ở đây hỏi không ngừng, nó thực sự khó chịu. Bà Lin, thực sự, người đàn ông chó, nhưng tôi không nhìn giống như nó. Khương Ngọc Doanh đột nhiên khẩn trương lên. Chẳng lẽ là hắn nhìn ra cái gì? Cô ấy bị lộ. Khương Ngọc Doanh sờ sờ mặt. Hẳn là không có. Bà Lin, vì vậy, những gì bạn cảm thấy như thế nào? Người đàn ông chó, bạn phải có một cái gì đó để nói. Người đàn ông chó, tôi nhớ bạn hỏi tôi rằng bạn thích. Người đàn ông chó, thích gì? Trọng điểm bắt thật tốt. Không hổ là ông chủ công ty niêm yết. Khương Ngọc Doanh mím môi. Năng lực logic này của anh sao lại không làm cảnh sát? Đi nơi đó nhất định là cao thủ phá án. Khương Ngọc Doanh tùy tiện tìm một lý do. Thật sự là loại rất tùy tiện. Bà Lin, ồ, tôi hỏi bạn thích màu gì của quần. Gửi xong, rời khỏi WeChat lướt qua. Nhìn, Lâm Thần Khuynh lập tức trả lời vài tin nhắn. Người đàn ông chó, việc này bạn làm chủ là được. Người đàn ông chó, bạn thích màu gì thì mua màu gì. Người đàn ông chó, tầm nhìn của bạn tôi vẫn còn tin tưởng. Người đàn ông chó, sau khi tất cả, tôi chỉ cho bạn thấy. Mấy Khương Ngọc Doanh phía trước còn qua loa có thể nhìn hiểu. Phía sau một Khương Ngọc Doanh có chút bối rối. Đây là mấy thứ gì vậy? Cái gì gọi là chỉ mặc cho cô ấy xem? Anh ta mặc quần ra ngoài. Không phải mọi người đều có thể nhìn thấy nó sao? Không, người đàn ông chó có mạch não gì đó. Ngớ ngẩn, Khương Ngọc Doanh đánh một chuỗi chữ. Bà Lin, tôi thích màu xanh lá cây. Bạn có dám mặc nó không? Phát xong, trên mặt nghẹn cười, Lâm Cẩu Cẩu xem ngươi trả lời như thế nào. 5 giây sau, người đàn ông chó, nếu bạn thích nó, bạn cũng có thể. Khương Ngọc Doanh, xác định, đầu bị con lừa đá. Quần màu xanh lá cây dám mặc. Ngạc nhiên, cô không khỏi tò mò và hỏi. Bạn có bị bệnh không? Sốt, đầu óc bị đốt cháy à? Bằng không nói những lời lừa đâu. Người đàn ông chó, không bị bệnh và không bị sốt. Bà Lâm, bà nào muốn mua quần xanh? Người đàn ông chó, cái gì quần màu xanh lá cây? Không phải quần L, ót, Khương Ngọc Doanh, mà mới thảo luận về nội thất. Quần với bạn, cô trượt lịch sử trò chuyện lên trên và tìm thấy câu trả lời của mình. Ồ, tôi hỏi bạn thích quần L, ót màu gì? Khương Ngọc Doanh, ahat, cô ấy không phải là, cô ấy không có, cô ấy không quan tâm những gì người đàn ông chó mặc quần L, ót màu sắc. NSNS điếp, sự nhập bĩ, rất khó lận. Khương Ngọc Doanh dựa vào cửa xe giật. Mã Điêu nhìn cô qua gương chiếu hậu. Doanh, có phải anh quá mệt mỏi không? Khương Ngọc Doanh, cái gì? Mã Điêu, mặt thật đỏ. Khương Ngọc Doanh, không phải mệt mỏi, là quặn. Cô ấy muốn đào một cái hố và chôn mình. Lâm Thần nghiêng ngả đợi cô trả lời. Lại gửi tin nhắn, tôi không có yêu cầu về màu sắc bên trong quần. Bạn thích nó, Khương Ngọc Doanh, bạn không có yêu cầu về quần L, ót của bạn. Sau đó tôi thậm chí không yêu cầu. Ngoài ra, những gì được gọi là tôi thích nó. Tôi là một cô gái nghiên cứu quần L, ót của bạn gan những gì. Tôi có điên không? Cái gì gọi là có đau khổ nói có miệng khó mở? Khương Ngọc Doanh xem như cảm nhận được. Cô vội vã trả lời. Vừa đánh vần sai chính tả. Tôi muốn hỏi bạn thích mặc quần màu gì? Thật lâu sau, Lâm Thần Khuynh hồi. Đều giống nhau, không kém. Khương Ngọc Doanh, làm sao có thể không kém? Một là quần L, ót. Có một chữ chênh lệch có được hay không? Vải, vật liệu, sử dụng, cũng, không, một. Giống nhau, cô ấy thực sự, nước sông Đắk Lắk còn bẩn hơn. Ô, cô ấy thực sự tinh khiết. Lâm Thần Khuynh không tiếp tục trò chuyện với cô. Còn có một cuộc họp cuối cùng chờ anh đi chủ trì. Dặn dò cô ăn cơm thật tốt rồi rời khỏi WeChat. Khương Ngọc Doanh muốn chết. Dựa vào cửa xe đem chuyện này xảy ra trong nhóm. Dầm nói rất nhiều. Vài phút sau mới phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng, người, Lý, cô ấy, cô lập tức là thành viên của S. S xong rồi lại chia tay S. Tất cả mọi người đi ra. Tống Học, đi ra. Lâm Lan, đi ra. Lúc này Tống Học đang ngồi trước cửa sổ ngây ngốc vui vẻ. Nhớ tới một màn tối hôm qua giống như nằm mơ vậy. Bong bóng màu hồng toát ra. Hì, hạnh phúc, chỉ lo mình vui vẻ căn bản không nhìn quần chúng. Lâm Lan và Tống Học không giống nhau. Tâm tình rất uể oải. Cô nằm sấp trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài gió và mặt trời chỉ cảm thấy càng thêm khổ sở. nàng nhớ tới tối hôm qua Phó Châu cùng nàng nói chuyện vẻ mặt lạnh như băng, buông tay, Lâm Lan run rẩy buông tay ra, lấy lòng cười cười, gần đây anh và anh đang bận cái gì vậy? Phó Châu vẫn là bộ dáng lạnh như băng kia. Không cần ngươi quản, Lâm Lan run rẩy mí mắt nói. Sao tôi có thể mặc kệ? Tôi, Lâm Lan, Phó Châu rất ít khi gọi thẳng tên cô như vậy. Đa số đều gọi cô là Lan Lan. Anh trầm giọng nói, đừng trên người tôi tốn thời gian. Tôi không đáng, ta không cho ngươi nói như vậy chính mình. Lâm Lan cũng tức giận. Có đáng để tôi nói hay không? Tùy ngươi, Phó Châu hất cánh tay nàng ra nghênh ngang rời đi. Người phụ nữ đang chờ ở phía trước thấy thế nghênh đón. Nhỏ giọng nói một câu. Lâm Lan nghe Phó Châu nói. Không nên anh hỏi đừng hỏi. Sau đó, họ đi xa đến mức cô không thể nghe thấy gì cả. Muốn đuổi theo, nhưng hai chân giống như đổ trì. Không nhúc nhích, lúc nàng ngủ có một giấc mộng rất không tốt. Trong mộng Phó Châu cùng nữ nhân khác kết hôn. Trong hôn lễ nàng khóc đến ào ào. Không cần Phó Châu kết hôn. Phó Châu cười lạnh nói. Lâm Lan thật sự lăn lộn. Từ trên giường lăn xuống đất. Tỉnh lại, trên mặt một mảnh nước mắt. Khăn gối đều ướt. Cô ngồi trên thảm và ôm đầu gối và khóc trong một thời gian dài. 6 năm chờ đợi cho cô ấy. 6 năm hạnh phúc. 6 năm thầm mến, Khương Ngọc Doanh gọi rất nhiều lần, mới đợi các nàng trả lời. Tống học, tới đây rồi rồi, Lâm Lan, tại đây, Khương Ngọc Doanh, đừng nói cho tôi biết, các người còn chưa tỉnh ngủ. Tống học, nhìn anh nói, làm sao tôi có thể ngủ đến trưa chứ? Tống học, tỉnh dậy 10 phút trước, Khương Ngọc Doanh cho cô một cái liếc mắt, trả lời. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Tống học hồi. Được rồi. Lâm Lan không có tâm tình ăn cơm. Nhưng cũng không muốn mất hứng. Cũng theo đó trở về. Được rồi. Các ngươi nói mất có mất mặt hay không? Ném có mất mặt không? Làm thế nào tôi có thể gửi tin nhắn sai? Quần vào bên trong. Quần. Tôi không có khuôn mặt để xem ai đó. Loại chuyện này cũng chỉ có thể cùng tỉ muội mình nói một chút. Cùng người khác một chữ cũng không thể đề cập tới. Quá xuống cấp, Khương Ngọc Doanh phiền phức khẽ thở dài một tiếng. Thấy Tống Học đang gặm sườn, cầm đũa gõ gõ đĩa của nàng. Đã như vậy ngươi còn ăn được sao? Nàng cũng không còn mặt mũi gặp người. Nàng còn ăn ăn, đây vẫn là tỉ muội tốt sao? Giả đi, tối hôm qua Tống Học vì dỗ Lâm Lan không bận tâm ăn cơm tối. Sau đó đón Chu Diễn lại không ăn, đón về chiều cố anh đến nửa đêm, sau đó hai người lăn lộn hồi lâu, sau đó hôm nay điểm tâm cũng không ăn, cô tương đương với 2 bữa không ăn, lúc này bụng đói đến không chịu nổi, đương nhiên phải ăn cơm. Tống học chớp chớp mắt, đã như thế nào rồi? Khương Ngọc Doanh, mặt chị em tốt nhất của ngươi cũng không còn. À... Tống học khẽ nga một tiếng. Không có thì không sao. Dù sao cũng không phải cô không có mặt mũi. Không ảnh hưởng đến cảm xúc ăn cơm của cô. Khương Ngọc Doanh một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Quả nhiên, tình chị em nhựa không đáng tin cậy. Vẫn là Lan Lan nhà nàng tốt. Cùng nàng đồng cam cộng khổ. A, cùng nàng không ăn cơm. Khương Ngọc Doanh khoác lên vai Lâm Lan. Nói với Tống học. Ngươi có thể, không thể, học với Lâm Lan, cậu xem cô ấy ngoan biết bao, cùng tôi không ăn cơm. Tống học uống một ngụm canh, vô tình vạch trần cô, Lâm Lan không phải ở bên em, là chính cô ấy cũng không ăn được. Con ngươi Khương Ngọc Doanh nhất thời sáng lên, tỉ muội, tình huống gì, Tống học bĩu môi, còn có thể bởi vì ai, Phó Châu chọc đến. Khương Ngọc Doanh quay đầu nhìn về phía Lâm Lan, thấy vành mắt nàng đỏ bừng, đau lòng theo, vỗ bàn một cái, Lâm Lan đừng khóc, chị dâu báo thù cho ngươi. Cô lấy điện thoại di động ra gửi WeChat cho Lâm Thần Khuynh. Đưa thông tin liên lạc của Phó Châu cho tôi có chuyện rất quan trọng hỏi anh ấy. dám khi dễ Lâm Lan. Phó Châu không muốn sống nữa. Người đàn ông chó, bạn đang tìm kiếm Phó Châu để làm gì? Bà Lâm, đương nhiên là chuyện nên gan. Bà nhanh lên, người đàn ông chó, cái gì gọi là chuyện nên gan? Bà Lâm, bà giải thích, cách Trương.